Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Một Trưởng Toi Mạng. Tống Sư Huynh, cũng biết cái kia chỗ viện tử nguyên chủ nhân là ai? Chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc uống một ngụm trà hỏi. Viện tử là Lý Sư Huynh lưu lại đây. Nhà hắn người muốn dọn đi Hành Phong Quốc, chính bốn phía tìm người mua. Lưu Sư Đệ, trong đó có thể có vấn đề. Tống Minh không biết Lưu Ngọc vì sao hỏi như vậy. Trong lòng có chút bất an liền hỏi. Sư huynh, người bị lừa rồi. Nghe tiểu đệ nói, Lưu Ngọc liền đem Lý Phu Nhân bị ức hiếp sự tình. Đầu đuôi gốc ngọn nói cho Tống Minh nghe. Xác định, Tống Minh vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Sư huynh, sự tình chính là như thế. Tiểu đệ là sợ ngươi bị che giấu, đem làm việc của tiểu nhân. Lẽ nào lại như vậy? Khá lắm Lý Huy, hãm ta vào bất nghĩa. Vi huynh căn bản không biết còn có việc này. Cái này đi tìm hắn. Tống Minh vẻ mặt tràn đầy tức giận, mãnh liệt đứng lên nói ra. Tống Minh thật sự tức giận. Bản thân tự nhiên bị lừa đã thành đồng lõa, thiếu chút nữa hại Lý Phu Nhân. Cõng trên lưng bất nhân bất nghĩa nổi đen. Sau đó nếu như bị tông môn biết rõ, nhất định phải hạ xuống tội lớn. Sư huynh, cùng đi. Lưu Ngọc đứng lên đi theo. Hai người tới Lý Phủ. Nhìn thấy Lý Phu Nhân về sau, Tống Minh vội vàng nói xin lỗi. Nói rõ bản thân thật sự không biết rõ tình hình. Bị che giấu lúc này mới có nhiều mạo phạm. Hai người trao đổi giải trừ hiểu lầm. Ba người thương nghị một hồi, định ra kế sách, liền để nha hoàn đi gọi Lý Huy tới đây. Lưu Ngọc, Tống Minh ngồi ở gian phòng sau, cùng trước phòng cách đạo tường giấy, trước không lộ diện, âm thầm quan sát, nhìn cái này Lý Huy có lý do gì thoái thác. Trước thăm dò việc này là bản thân hắn cả gan làm loạn, sinh ra tư tâm, còn là nhận Lý Tùng Lâm gia tộc ý tứ, muốn mạnh mẽ cướp đoạt ức hiếp hậu nhân thê nhi. Lưu Ngọc trong lòng nhận thấy hơn phân nửa là cái này Lý Huy một mình sinh ra ý đồ xấu, rất không có khả năng là nhận Lý gia ý tứ. Nha hoàn tìm được Lý Huy nói cho hắn biết tin tức, nói Lý Phu Nhân tìm hắn đi thương nghị sự tình. Lý Huy còn tưởng rằng Lý Phu Nhân thỏa hiệp, hấp tấp liền chạy tới. Chị dâu, người nghĩ thông suốt. Lý Huy cười hắc hắc nói, vẻ mặt dâu quay nón thập phần xấu xí. Biểu thúc, chị dâu cùng Bạch Nhi có thể cùng ngươi quay về Hành Phong Quốc. Nhưng viện tử cùng bố trang trước không bán, đã đến Liệt Phong Thành thấy gia chủ, chị dâu sẽ hướng hắn ở trước mặt xin tha, để cho chúng ta mẹ hai trở về. Lý Phu Nhân dựa theo thương lượng xong nói ra, không phải là cũng đã sớm nói đi. Chị dâu, đến Hành Phong Quốc vẫn ở lại rồi, như thế nào lại cho các ngươi trở về? Viện tử cùng bố trang sớm đi bán đi, thật sớm điểm lên đường. Lý Huy không kiên nhẫn mà trả lời, không đối mặt xin tha, nào biết gia chủ có đồng ý hay không. Viện tử cùng bố trang trước không bán, chúng ta đi trước Hành Phong Quốc. Lui một bước nói, coi như là gia chủ không đồng ý, đến lúc đó tại phái người đến đây xử lý là được. Lý Phu Nhân vẻ mặt kiên quyết nói, không được. Gia tộc mệnh lệnh không thể sửa đổi, đến lúc đó trách tội xuống làm sao bây giờ? Viện tử tiền đặt cọc đều thu. Tống Thiên Sư cũng không phải là dễ nói chuyện người, có thể đắc tội không nổi. Lý Huy van nài khuyên nhủ, gia chủ muốn là trách tội, đến lúc đó chị dâu một người gánh chịu. Tống Thiên Sư bên kia, ngày mai chị dâu sẽ đi tới cửa thỉnh tội, nghe nói Tống đại nhân làm người đại lượng, sẽ phải lý giải. Người một cái quả phụ, như thế một cái người gánh chịu, đến lúc đó còn không phải liên lụy ta. Không được, viện tử cùng bố trang nhất định phải mau chóng bán đi khế đất cho ta. Lý Huy vỗ xuống bàn, thẹn quá hóa giận nói ra. Biểu thúc, ngươi trở về đi. Lý Phu Nhân sắc mặt lạnh lẽo, hạ lệnh trục khách. Ngươi, Lý Huy sắc mặt âm tình bất định, trừng mắt Lý Phu Nhân. Lý Huy thật đúng là sợ nữ nhân này sằng bậy, nếu để cho nàng đi tìm Tống Minh, sự tình chẳng phải bại lộ. Lý Huy trong gia tộc chỉ là bàng chi, còn là cái loại này có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Trong gia tộc không có linh căn đều là phế vật, chỉ có thể ở gia tộc làm chút ít không quan trọng việc vặt vãnh. Một mực không như ý qua, lần này nhận được gia tộc sứ mạng, tới đón Lý Tùng Lâm thê nhi quay về trong tộc. Lý Huy vẫn phàn nàn, Viêm Nam Thành quá xa, trăm cây nghìn đắng đã đến Viêm Nam Thành. Chứng kiến Lý Phủ hôm nay tình huống, Lý Huy suy đi nghĩ lại, cảm thấy là một cơ hội. Lý Tùng Lâm kỳ thật cũng là Lý gia bàng chi. Chỉ bất quá bởi vì Lý Tùng Lâm tư chất tốt, tu vi cao, địa vị trong gia tộc lúc này mới biến cao. Đáng tiếc Lý Tùng Lâm cái này một chi, nhân khẩu thưa thớt, liền thừa Lý Tùng Lâm một người. Lý Tùng Lâm khi còn sống cùng gia tộc cũng rất ít liên hệ, coi như là thoát ly gia tộc sống một mình. Lần này gia tộc nhận đến Hoàng Thánh Tông tin tức, mới biết được Lý Tùng Lâm bỏ mình sự tình. Hoàng Thánh Tông còn thưởng 1.000 linh thạch, khen ngợi Lý Tùng Lâm đối với tông môn cống hiến. Gia tộc tiếp thu Lý Tùng Lâm di vật, một thanh tam phẩm cấp thấp phi kiếm, còn có khác một ít vật phẩm. Lúc này mới đem Lý Tùng Lâm linh vị rời đến tộc miếu trong cung phụng. Mặc khác phái bàng chi con cháu Lý Huy mang mấy cái hạ nhân đi Viêm Nam Thành, nghênh đón Lý Tùng Lâm còn sót lại thê nhi. Gia tộc quản sự phân phó Lý Huy hết sức mời Lý Tùng Lâm còn sót lại thê nhi quay về trong tộc sinh hoạt. Nếu Lý phu nhân cự tuyệt, cũng không cần cưỡng cầu. Như vậy gia tộc cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý Huy chính là bắt lấy gia tộc không coi trọng tình huống, nghĩ trước hết để cho Lý phu nhân bán sạch gia sản. Tại quay về Hành Phong quốc trên đường, giết Lý phu nhân một nhà chiếm tài sản. Về đến gia tộc đã nói Lý phu nhân không muốn quay về trong tộc, tự nguyện ở lại Viêm Nam Thành sinh hoạt. Viêm Nam Thành cách Hành Phong quốc đường đi xa xôi, cũng không ai sẽ đi xác nhận xem xét. Bản thân liền được số kia tiền tài, gia tộc mệnh lệnh, há lại ngươi một vị phụ nhân có thể vi phạm đây. Tốt nói khuyên bảo ngươi không nghe, đừng trách ta không khách khí. Khế đất lấy ra, Lý Huy rút đao ra, quyết định trực tiếp động thủ, trước trói lại Lý phu nhân, tránh cho đêm dài lắm mộng. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng, xấu xa mà tới. Dừng tay, Lưu Ngọc thấy Lý Huy lại sẽ đối Lý phu nhân động thủ, từ sau phòng đi ra phẫn nộ hô, nhận lấy cái chết. Lý Huy thấy lại có người ngoài, một cái bạch diện thư sinh từ sau phòng đi ra, tâm hung ác, trực tiếp vung đao bổ về phía Lưu Ngọc. Trước diệt khẩu, tự cho cái này ti tiện phụ mang một cái tư thông tội danh. Hừ, thấy Lý Huy vung đao bổ tới, Lưu Ngọc vận khởi linh lực, đối với Lý Huy cách không một trường, phanh một tiếng, Lý Huy bị một trường đánh trúng, bay ngược đập vỡ tường gỗ, té bên ngoài, té trên mặt đất miệng phun máu tươi, co quắp vài cái liền bất động. A, hắn không có sao chứ? Lý phu nhân bị hù thét to, không còn thở. Tống Minh ngồi xổm xuống kiểm tra rồi nói ra. Lưu Ngọc cực kỳ phẫn nộ, không có khống chế tốt độ mạnh yếu, trực tiếp một chưởng đánh chết. Lý phu nhân, không cần sợ, cái này Lý Huy nhất định là tại cáo mượn oai hùm. Không có chuyện gì đâu. Nghe xong vừa rồi đối thoại, Tống Minh hiện tại coi như là minh bạch cái này Lý Huy đang giở trò quỷ gì. Lý phu nhân, cùng hắn một chỗ không phải là còn có mấy cái hạ nhân có thể gọi tới. Lưu Ngọc tỉnh táo nói, lại phân phó hạ nhân đi tìm nha môn đến xử lý thi thể. Rất nhanh ba cái cùng Lý Huy đi theo hạ nhân bị gọi tới, chứng kiến Lý Huy thi thể đều bị hù quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trải qua một phen hỏi thăm, cũng không ra một điểm hữu dụng tin tức. Ba người cùng Lý Huy theo Hành Phong quốc một đường phong trần mệt mỏi đi vào Viêm Nam Thành, vẫn luôn là nghe lệnh tại Lý Huy. Về phần Lý Huy muốn làm cái gì, ba người cũng không biết rõ tình hình. Lưu Ngọc liền đem Lý Huy tại Viêm Nam Thành những việc đã làm ghi thành một phong thơ, để ba người mang về Hành Phong quốc Lý gia, giao cho gia chủ. Trên thư không chỉ có Lưu Ngọc ký tên, Tống Minh cũng ra lên con dấu, chứng minh tình hình thực tế. Lưu Ngọc cũng không lo lắng Lý gia nhận đến thư tín về sau hội có cái gì trả thù hành vi. Một là Lưu Ngọc là Hoàng Thánh Tông đệ tử, Lý gia đắc tội không nổi. Hai là Lý Huy cũng xác thực đáng chết. Lý gia đuối lý, việc này cũng không tốt phô trương. Cuối cùng Lý phu nhân vẫn là đem viện tử bán cho Tống Minh. Bởi vì viện tử đại, hạ nhân nhiều, chi tiêu quá lớn, Lý phu nhân chỉ dựa vào một gian bố trang, cung cấp không nổi như vậy chi phí. Bán cho Tống Minh về sau, Lý phu nhân mang theo hài tử, đem đến bố trang hậu viện, chỉ để lại mấy cái nha hoàn, an tâm mà sống. Hết chương.